Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 735. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, nhiệt độ trên hệ thống không ngừng tăng lên. Số liệu chạy về phía Mạc Vân quả cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ dù có thêm sự trợ giúp, Mạc Vân quả cũng không khỏi có chút mỏi mệt. Loại mỏi mệt này không chỉ tính trên mặt số lượng phải xử lý, mà còn mệt trong lòng. Một đống số liệu, khóc chít chít, đổ ập về phía cô. Khiến cô không một lần nghi ngờ không biết có phải mình đã xuyên tới một quốc gia. Khóc chít chít, hay không, mặc kệ nói như thế nào. Đống số liệu này được Mạc Vân quả đặt sang một bên. Sau đó tùy ý để bó tràn vào. Sau đó cô chú ý tới mảng thời sự chính trị bên kia. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có 4 lần công kích. Những hacker đó cuối cùng nghĩ thế nào đây? Quốc gia này sẽ để những tài liệu cơ mật ở trên hệ thống sao? Đấy không phải là tự mình tìm việc sao? Như vậy mục đích của hacker là gì? Mạc Vân quả mình lướt qua những thông tin chính trên mảng thời sự chính trị. Có chúc mừng quốc gia thành công phóng tên lửa. Cũng có thông tin chúc mừng khi hợp tác cùng các quốc gia khác. Bên dưới bảng tin có khoảng 100 hình luận. Trong đó còn có một số phần tử hải ngoại chửi bới. Đơn giản như vậy vừa thấy. Hệ thống này thật sự nhạt nhẽo. Không có chuyện cười gì. Chỉ có trần thuật sự thật. Cũng không có cọ nhiệt. Chỉ mỗi ngày công bố một chút thành tựu quốc gia đạt được. Ngữ khí việc công xử theo phép công. Bất cận nhân tình, đây có lẽ là lý do khiến những người trẻ tuổi không thích đi. Mạc Vân quả âm thầm suy đoán, còn cùng phòng phát sóng trực tiếp giao lưu. Suy nghĩ của cô lại càng được khẳng định thêm. Một khi đã như vậy, vì sao những hacker đó còn muốn tấn công hệ thống? Tiểu quả quả, muốn biết cái này còn ca việc không đơn giản sao? Tiếp theo chờ khi có hacker tấn vào. Người buông lỏng một chút, để hắn tấn công vào, xem hắn muốn làm cái gì. Đúng vậy á, phương pháp này của lầu trên chuẩn cờ MNR. Nhưng mà nói như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Cái này có cái gì không tốt? Dù sao mọi người đều tò mò á. Đúng vậy, tiểu quả quả không cần lo lắng. Người chỉ cần nghiêm khắc theo dõi số liệu lưu động kia là được. Bằng bản lĩnh của tiểu quả quả, chắc hẳn không xảy ra sai lầm gì. Tiểu quả quả nếu như lo lắng, ta có thể cho ngươi một hệ thống chú năng phụ trợ ngươi. Mạc Vân quả nhìn đến nơi này, ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Không cần, ta có thể, nếu muốn biết rõ những hacker đó đến tột cùng muốn làm cái gì. Đương nhiên phải cho bọn họ một chút mồi. Mạc Vân quả mới nghĩ như vậy, liền cảm giác được một số liệu khác thường lưu động. Mạc Vân quả vội vàng đem số liệu khác để sang một bên. Sau đó thấy một cổ số liệu lưu động bất thường trộn lẫn với rất nhiều số liệu không quan trọng khác. Thành công tại một chuỗi số liệu giả len lỏi vào. Số liệu bất thường kia không chút do dự. Trực tiếp hướng tới một chỗ tên là Thời sự quốc gia, mà đi. Xét theo trình độ thuần thục này, chắc hẳn đã làm không ít lần. Mạc Vân quả thật cẩn thận giữ gìn Internet, không cho những trình tự này phát hiện ra dị thường. Đồng thời còn muốn bảo đảm không cho số liệu khác oanh động. Nhưng số liệu kia tới mau, đi cũng mau, toàn bộ quá trình, thời gian cũng không đến một phút. Mạc Vân quả dám xác định, đầm số liệu này không phải bị đánh lui. Như vậy đó là do nó chủ động lưu ra ngoài. Nhưng mà, nó có làm cái gì sao? Cách chương.